rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Mãn nhét điện thoại vào tay anh. Sao anh ra ngoài mà không mang theo điện thoại? Tần Lễ Tinh không trả lời, chỉ nhìn cô, lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa. Trước kia, em sống ở đây sao? Ngô Mãn nhìn lại căn nhà đổ nát trước mặt, đối lập hoàn toàn với căn biệt thự nhỏ bên cạnh. Cô ừ một tiếng, đúng vậy, sao anh tìm được đến đây? Tần Lễ Tinh tò mò nên vừa đi vừa hỏi. Hiện đang là dịp Tết, trong làng cũng có khá nhiều người về quê. Điều khiến anh ngạc nhiên là hầu như ai cũng biết đến cái tên Ngô Mãn. Ban đầu anh còn nghĩ chẳng lẽ Ngô Mãn nổi tiếng đến vậy sao? Không hề nhận ra, nhưng không ngờ những gì nghe được sau đó lại khiến trái tim anh trùng xuống. Tần Lễ Tinh không biết mình đã đứng trước căn nhà siêu vẹo này bao lâu. Chỉ biết trong khoảng thời gian đó, anh không nghĩ gì cả. Đầu óc trống rỗng, bọn họ thi nhau kể lể, ghép lại những mảnh ký ức mười mấy năm của Ngô Mãn. Lời nói chỉ là lời nói, nhưng tại sao nghe vào tai lại nặng nề như đeo chì vậy? Ngô Mãn kéo tay anh, hỏi, anh có muốn vào xem không? Tần Lễ Tinh không nói gì, nhưng Ngô Mãn hiểu ý anh. Cô bước tới, dùng tay đẩy hai cái vào cánh cửa đóng chặt. Thứ gì đó đang chặn ở phía sau liền bị đẩy ra. Bụi bay mù mịt, Ngô Mãn nhíu mày, đưa tay phẩy phẩy trong không khí rồi mới quay đầu nói. Vào thôi, Tần Lễ Tinh bước chân vào nhà theo Ngô Mãn. Đọc full tại Chuân Phao, Vision đây là một căn nhà cấp 4 tự xây. Kết cấu gần giống nhà của Tề Dực, chỉ có điều nhỏ hơn một chút. Bên trong không có nhiều đồ đạc. Tần Lễ Tinh khẽ nhíu mày, quan sát căn nhà, trong phòng khách có một tấm rèm che thứ gì đó. Anh nhìn chằm chằm vào tấm rèm một lúc, rồi bước tới kéo ra. Là một chiếc giường, nhưng trên giường bây giờ đã chất đầy những thứ linh tinh. Gân xanh trên mu bàn tay Tần Lễ Tinh nổi lên. Anh quay đầu hỏi, giường của em sao? Ngô Mãn ừ một tiếng. Thấy sắc mặt Tần Lễ Tinh có chút khó coi, cô giải thích, em cũng không ngủ ở đây mấy lần. Tần Lễ Tinh nhìn lại chiếc giường trước mặt, Ngô Mãn thở dài, cô nói, anh lại đây, chắc anh cũng nghe được kha khá chuyện trước đây của em rồi. 2 năm đầu mới được nhận nuôi, họ đối xử với em cũng khá tốt. Ngô Mãn chậm rãi nói, cũng mua quần áo, đồ chơi cho em. Nhưng sau đó mẹ nuôi của cô mang thai. Hai người họ vì mãi không có con nên mới quyết định nhận nuôi một đứa trẻ để sau này có người chăm sóc lúc tuổi già. Nhưng niềm vui bất ngờ đến quá nhanh. Họ cũng rất vui mừng. Lúc đó, cuộc sống của Ngô Mãn thực ra cũng không tệ. Ít nhất vẫn được đi học. Chỉ có điều cô cũng học làm việc nhà để giảm bớt gánh nặng cho mẹ nuôi. Bố nuôi của cô không có học thức, chỉ làm những công việc chân tay. Lúc đó ba người họ sống cũng tạm ổn. Sau đó đứa bé ra đời, lại là con trai. Điều này khiến bố mẹ nuôi vui mừng khôn xiết. Nhưng sự ra đời của cậu bé đồng nghĩa với việc họ cần chi tiêu nhiều hơn. Cô vô tình nghe được bố mẹ nuôi bàn bạc về nơi ở của mình. Nội dung cụ thể Ngô Mãn đã quên, chỉ nhớ là mình vẫn ở lại nhà. Càng lớn, em trai cô càng cần nhiều chi tiêu, vì là con trai được sinh ra khi đã lớn tuổi nên họ rất chiều chuộng cậu ta. Đối với Ngô Mãn, đứa con gái nuôi này, tự nhiên không còn quan tâm nhiều như trước, vì bị sốt cao và hoảng sợ nên Ngô Mãn đã quên mất chuyện trước kia. Nhưng ngay từ đầu cô đã biết mình là con nuôi. Càng lớn, những chuyện sau này không cần nghĩ cũng hiểu. Một đứa con trai ruột, một đứa con gái nuôi, điều kiện sống của cô bị thu hẹp. Lúc đó những đứa trẻ trong làng đều trạc tuổi cô, dù là trai hay gái cũng có thể tùy tiện bắt nạt cô. Vì chúng biết dù có bắt nạt Ngô Mãn thì bản thân cũng sẽ không bị trừng phạt, thậm chí còn không bị la mắng. Cho đến một ngày, cô bị nhốt trong một nhà vệ sinh bỏ hoang, dù có kêu la thế nào cũng không có ai đến mở cửa cho cô. cô khóc đến khàn cả giọng. Cũng chính lúc đó, cô gặp Tề Việt đang trên đường về nhà. Tề Việt là giáo viên cấp 3 ở thành phố. Họ được phân nhà công vụ ở thành phố nên chỉ có cuối tuần mới về quê phụ giúp làm việc đồng áng. Hôm đó đúng là chủ nhật, ngày bà ấy trở lại trường. Bà đã cứu Ngu Mãn, còn đưa Ngu Mãn về nhà. Đồng thời nói với cô rằng chỉ có tự bảo vệ mình mới không bị người khác bắt nạt. Hình như cũng từ lúc đó, Ngu Mãn học được cách phản kháng. Cô thường xuyên giúp đỡ việc nhà, sức lực hơn hẳn những đứa trẻ khác. Ai bắt nạt cô sẽ đánh trả. Lần đầu tiên, những phụ huynh đó còn dẫn con đến tận nhà để nói lý lẽ. Ngu Mãn tất nhiên bị đánh một trận, nhưng ngày hôm sau lại tìm đến đánh cho đứa trẻ đó một trận như từ. Cứ đến một lần là bị đánh một lần. Về sau không còn ai dám bắt nạt cô nữa, chỉ dám lén lút chơi xấu. Nhưng Ngu Mãn rất thông minh, chỉ cần vài câu nói là có thể làm rõ mọi chuyện rồi trả đũa lại. Một thời gian, danh tiếng của cô lan truyền khắp làng. Ai nhắc đến cô cũng đều nói cô không được dạy dỗ, là đồ điên, lại còn tiếc cho bố mẹ nuôi vì đã nuôi phải một đứa con gái vô ơn. Bố mẹ nuôi ra vẻ đạo mạo bên ngoài, về đến nhà thì không cho cô sắc mặt tốt. Thậm chí đến tháng thứ ba khi cô vừa vào cấp 3, họ không cho cô đi học nữa, bắt cô ở nhà làm việc, đợi sang năm sẽ theo một người anh họ xa lạ vào nhà máy làm việc. Rồi sao nữa, rồi họ sẽ nhận sinh lễ của người anh họ đó, vui vẻ gả cô đi. Nhưng Tề Việt lại cứu cô một lần nữa. Lúc đó cô rất may mắn trở thành học sinh của Tề Việt. Bà quả thực là một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Thành tích của Ngu Mãn rất tốt. Chỉ cần tiếp tục thi vào trường danh tiếng không phải là giấc mơ. Lúc đó, hễ có thời gian rảnh là bà lại chạy đến nhà, vừa tặng quà vừa thuyết phục. Cuối cùng cũng thật sự kéo Ngu Mãn từ vũng bùn lên giảng đường sáng sủa. Mãi đến khi sắp tốt nghiệp, cô mới vô tình nghe được bố mẹ nuôi nhắc đến. Hóa ra mỗi học kỳ, học phí của cô đều do Tề Việt và chồng bà chi trả. Không chỉ vậy, mỗi dịp lễ Tết, họ còn đưa thêm vài trăm tệ cho họ. Mục đích là để họ đừng làm phiền Ngu Mãn. Sinh mạng đầu tiên của em là do mẹ ruột ban cho. Vậy thì sinh mạng thứ hai của em là do cô Tề ban cho. Nhắc đến chuyện trước kia, Ngu Mãn đã không còn nhiều cảm xúc nữa. Cô đã từng có quá nhiều khoảnh khắc tủi thân, nhưng giờ đã không còn ai có thể khiến cô tủi thân nữa rồi. Tần Lễ Tinh vẫn luôn quay lưng về phía Ngu Mãn. Từ đầu đến cuối anh không hề nói một lời nào. Ngu Mãn mím môi, Tần Lễ Tinh vẫn không trả lời cô. Ngu Mãn cụp mắt xuống, vẫn bước tới, đi vòng ra trước mặt anh. Nhưng khi ánh mắt rơi vào khuôn mặt anh, đôi mắt cô mở to, có chút bối rối. Tần Lễ Tinh đang khóc, lặng lẽ, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô hoàn hồn, ồ lên một tiếng, anh đừng khóc, bản thân cô, người trong cuộc còn chưa khóc. Sao Tần Lễ Tinh lại khóc? Ngu Mãn sờ túi, lấy ra một gói khăn giấy nhỏ. Cô rút một tờ lau nước mắt cho Tần Lễ Tinh, an ủi, mọi chuyện đã qua rồi. Không sao nữa, Tần Lễ Tinh để mặc cho cô lau nước mắt cho mình. Nhưng nước mắt càng lau càng nhiều. Trên mặt Ngu Mãn hiện lên vẻ bất lực, lại lau cho Tần Lễ Tinh thêm vài cái. Cô nói, thôi, đừng khóc nữa, người không biết còn tưởng em bắt nạt anh đấy. Tần Lễ Tinh ngước đôi mắt ướt nhòe lên, tiến lên một bước, ôm chặt lấy cô. Anh nói, chưa qua. Ngu Mãn ngẩn người một lúc mới hiểu anh đang trả lời câu nói vừa rồi của mình. Tần Lễ Tinh lẩm bẩm, sao có thể qua được chứ? Làm sao có thể dễ dàng qua như vậy được? Đó không phải là vài câu nói của cô, cũng không phải là những lời bàn tán của người khác, mà là những năm tháng Ngu Mãn đã thật sự trải qua. Họ thật độc ác, Tần Lễ Tinh nói, họ thật sự rất độc ác. Ngưu Mãn vùi nửa khuôn mặt vào hõm vai anh. Không sao đâu Tần Lễ Tinh, bây giờ cuộc sống của em rất tốt, cũng đã kết hôn với anh rồi, đúng không? Anh cũng tệ, Tần Lễ Tinh nói với giọng nghẹt ngào. Lúc đầu, anh đã hung dữ với em như vậy. Thôi nào, Tần Lễ Tinh, ở đây nhiều bụi lắm, chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp, được không? Cô vỗ nhẹ vào eo Tần Lễ Tinh vài cái, để em dẫn anh đi dạo chỗ khác. Lúc này Tần Lễ Tinh mới miễn cưỡng buông cô ra, lại sờ sờ mặt mình, vẻ mặt khó tin, chắc bây giờ anh đã hoàn hồn, biết mình hơi mất mặt. Ngu Mãn cười nói, không sao, quả nhiên anh khóc cũng đẹp trai như em tưởng tượng. Tần Lễ Tinh tránh tờ giấy trong tay cô, tự lau nước mắt, sau khi chắc chắn không nhìn ra dấu vết đã khóc. Anh mới bị cô kéo ra khỏi căn nhà cũ kỹ đầy bụi bặm này. Sau khi ra ngoài, ánh mắt anh dừng lại ở căn biệt thự nhỏ bên cạnh. Đây là căn nhà được xây dựng đẹp nhất mà anh nhìn thấy khi vào làng. Anh hỏi, em đã từng sống ở đây sao? Ngu Mãn lắc đầu, không, đọc full tại Chuân Phao, vì dân năm đó, bố nuôi của cô cùng bạn bè làm ăn phát tài. Trở về liền xây nhà mới, nhưng lúc đó đã là cuối năm lớp 11, Ngu Mãn rất ít khi về nhà, cho dù có về thì cũng chỉ ở trong căn nhà cũ. Họ không cho Ngu Mãn bước vào nhà mới, Ngu Mãn tự nhiên cũng biết ý, lúc đó mối quan hệ của họ đã xấu đi đến cực điểm. Nói thật, từ khi thi đỗ đại học ra ngoài, Ngu Mãn chưa từng gặp lại họ. Thậm chí còn chặn hết số điện thoại của họ. Sau này khi nhận lại Ngu Phong Lâm, cần đến hộ khẩu cũng là do Ngu Phong Lâm cử người đến thương lượng. Cô chưa từng gặp họ. Tần Lễ Tinh tức giận đến mức muốn đạp vào cánh cửa vài cái. Ngu Mãn nói, đồng ý, em cũng đã muốn làm vậy từ lâu rồi. Nhưng thôi bỏ đi, họ đã không còn sống ở đây nữa. Có đạp cũng chẳng ai thấy. Đau lại là chân mình. Ngu Mãn kéo tay Tần Lễ Tinh, đi, em dẫn anh đến căn cứ bí mật của em. Tâm trí của Tần Lễ Tinh quả nhiên bị bốn chữ căn cứ bí mật thu hút. Anh hỏi, em còn có căn cứ bí mật nữa sao? Có, bình thường làm xong việc em thích lên đó ngồi một lát, đặc biệt là vào mùa hè, vừa mát mẻ vừa không ai tìm thấy em. Ngu Mãn nói, đến giờ ăn cơm thì em mới về. Tần Lễ Tinh hỏi, vậy trước đây em thường ăn gì? Tần Lễ Tinh đã biết gần hết mọi chuyện, Ngu Mãn cũng không cần phải giấu giếm nữa. Cô nói, còn thừa gì thì em ăn nấy. Không biết từ khi nào, Ngu Mãn không còn ăn cơm cùng mâm với họ nữa. Họ chỉ để lại cho Ngu Mãn một ít thức ăn thừa, giống như cho chó mèo ăn vậy. Thảo nào trong bức ảnh đó Ngu Mãn lại gầy như vậy. Hóa ra là do suy dinh dưỡng. Tần Lễ Tinh tức đến nghiến răng. Với điều kiện của anh, những gì anh nhìn thấy đều là ánh nắng và hoa tươi. Cho dù bố mẹ qua đời thì cũng không có ai dám đối xử với anh như vậy. Thôi nào, Ngu Mãn vỗ vỗ mờ u bàn tay anh. Đừng nghĩ nữa, anh xem em còn chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà. Cô kéo Tần Lễ Tinh đi qua bờ ruộng, kéo anh lên một ngọn đồi nhỏ. Thỉnh thoảng cũng có người đi qua đây nên cũng có đường để đi. Tần Lễ Tinh nhìn rừng cây xung quanh, muốn nói gì đó nhưng nhìn Ngu Mãn đang đi phía trước. Anh lại ngoan ngoãn ngậm miệng, ngọn đồi này đúng là một ngọn đồi thực sự. Chỉ đi khoảng 10 phút là lên đến đỉnh, Ngu Mãn kéo anh đến mép bên trái. Ngu Mãn cười nói, Tần Lễ Tinh, mau nhìn. Tần Lễ Tinh nhìn theo hướng cô chỉ, từ nơi này có thể nhìn bao quát gần hết mọi thứ. Ngu Mãn lại đổi hướng chỉ tay, Tần Lễ Tinh, đó là nơi hôm qua chúng ta vào làng. Tần Lễ Tinh nhìn theo, ban ngày nhìn rõ hơn, anh phát hiện con đường bên ngoài toàn là đường đất, đối lập hoàn toàn với con đường trong làng. Ngu Mãn giải thích, năm nay mới sửa đường, vừa mới đập bỏ đường cũ không lâu, vì vậy nên khi họ vào làng, xe mới bị sóc, hết ổ gà này đến ổ gà khác. Cô nhìn xung quanh, nói, trước kia ở đây còn có một tảng đá. Em thường ngồi trên tảng đá đó nhìn xuống dưới. Tần Lễ Tinh nghĩ ngợi một chút, liền cởi áo khoác ra trải xuống đất. Ngồi đi, Ngô Mãn nói, chiều nay là phải đi rồi. Anh định cứ thế này mà rời đi sao? Áo khoác hôm qua chưa giặt, mặc cái nào cũng vậy. Anh đưa tay kéo Ngô Mãn, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. May mà hôm nay trời nắng đẹp, cởi áo khoác ra cũng không thấy lạnh. Hai người yên lặng nhìn xuống chân núi, còn có thể nhìn thấy một gia đình đang thiết đãi khách khứa. Rất náo nhiệt, anh hỏi, nếu cô Tề không đưa em về trường, em có đi theo người anh họ đó không? Không, Ngô Mãn cong mắt cười. Thực ra lúc đó em đã dành dụm được 200 tệ. Đợi anh ta đưa em ra khỏi làng, em sẽ nghĩ cách cầm chứng minh thư rồi chuồn mất. Dù sao cô cũng bơ vơ không nơi nương tựa, bỏ trốn, cùng lắm là lúc đầu vất vả một chút, nhưng cô không thể tưởng tượng được còn có gì vất vả hơn việc ở lại đây. Chính vì Tề Việt biết những chuyện này nên bà không muốn Ngô Mãn quay lại đây nữa. Trường học ở Xương Thành cũng là do Tề Việt giúp cô tham khảo lựa chọn. Thành phố lớn, cơ hội cũng nhiều, cũng không có ai quan tâm Ngô Mãn đến từ đâu. Tần Lễ Tinh tựa đầu vào vai cô, Ngô Phong Lâm đối xử với em không tốt. Nhớ đâu, Lễ Tinh, Ngô Mãn dịu dàng nói, em không cần họ đối xử tốt với em, vì em cũng sẽ không đối xử tốt với họ. Không có kỳ vọng thì sẽ không buồn. Em muốn biết tin tức của bà ấy, chỉ là vì em đơn thuần muốn gặp bà ấy để thỏa mãn một tâm nguyện mà thôi. Tần Lễ Tinh nhắm mắt lại, ánh nắng chiếu lên người anh còn toát mồ hôi. Đừng nói chuyện này nữa. Tần Lễ Tinh ngồi thẳng dậy, anh hỏi, nếu có kiếp sau, em muốn làm gì? Ngô Mãn không hiểu tại sao chủ đề của Tần Lễ Tinh lại nhảy nhanh như vậy, nhưng vẫn trả lời, làm một con chim. Chim sao? Tần Lễ Tinh nhìn cô, anh còn tưởng em sẽ nói kiếp sau muốn được sinh ra trong một gia đình bình thường, không phải lòng đong lận đận. Ngô Mãn chỉ cười, làm người hơi mệt, làm chim thì có thể bay khắp nơi, mệt mỏi thì dựa vào cây ngủ, không cần phải suy nghĩ gì cả. Tần Lễ Tinh nghĩ ngợi một chút, vậy làm chim ưng đi. Ngô Mãn nhìn anh, hửm, tại sao? Đọc phun tại chuân phao, vì rằng chúa tể bầu trời. Tần Lễ Tinh cong mắt cười, không ai dám bắt nạt em, chỉ có em đi bắt nạt người khác. Ngô Mãn cười tít mắt, nghe có vẻ không tệ. Còn anh, kiếp sau anh muốn làm gì? Làm một cái cây, Tần Lễ Tinh nói, em mệt mỏi thì đến nghỉ ngơi xong rồi lại tiếp tục bay. Xung quanh họ có rất nhiều cây, chỉ có điều bây giờ là mùa đông, không có nhiều chim như khi trời ấm áp. Ngô Mãn nói, nếu vậy thì sẽ có rất nhiều loài chim đến đậu trên người anh để nghỉ ngơi. Không đâu, Tần Lễ Tinh nói, em bay đến đâu, anh sẽ bén rễ đến đó. Anh cũng sẽ không cho những con chim khác đậu trên vai anh. Anh sẽ đuổi chúng đi. Anh nghiêng đầu, giống như tư thế cầu hôn Ngô Mãn hôm đó, cằm tựa vào vai cô, chân thành tha thiết nói, Mãn Mãn, anh chỉ làm cây của riêng em. Ngô Mãn sờ sờ mặt anh, không trả lời. Tần Lễ Tinh nói, anh biết em sẽ do dự, nhưng không sao, anh sẽ cho em thấy quyết tâm của anh. Anh chỉ làm cây của Ngô Mãn, cũng chỉ chung thủy với một mình Ngô Mãn. Đôi khi tình cảm thật kỳ lạ. Anh nhìn Ngô Mãn, chỉ hận không thể móc trái tim mình ra cho cô xem tấm lòng của mình. Ngô Mãn cong môi, được, em sẽ chờ xem. Nhưng Tần Lễ Tinh, nếu anh không đạt được tiêu chuẩn trong lòng em thật sự sẽ không chút do dự mà rời đi. Tần Lễ Tinh cọ cọ vào vai cô, đưa tay nắm lấy tay cô. Ừ, anh sẽ không cho Ngô Mãn cơ hội đó. Cách chương.